Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 856, Huyết Hải Bí Văn, gocchuyenaudio.com. Nhìn năm huyết hải tu hành 10 cái vị trí, đã xác định xuống dưới vạn yêu đại hội tiếp tục tiến hành, mà Tô Từ Mặc đám người vừa mới trải qua một phen đại chiến, nghỉ ngơi 3 ngày sau đó, chính thức tiến vào huyết hải vào đêm, huyết hải phụ cận ánh lửa từng điểm. Có chút yêu ma vây quanh hừng hực thiêu đốt đống lửa, có yêu ma, bên người bao quanh một viên đấu to lớn dạ Minh Châu, có yêu ma bên người, nổi lơ lửng bao quanh hỏa diễm. Yêu pháp đa dạng, nhen nhóm đêm tối. Quần yêu vui mừng uống suốt đêm, hoặc top 5 top 3, hoặc hơn 10 hỏa, hơn 10 cái tụ họp cùng một chỗ uống rượu ăn thịt thật là vui vẻ. Vạn yêu đại hội trừ đi vui đùa, còn là một lần hiếm có phường thị. Tại 7 đại lãnh địa chỗ giao giới, đều có nhiều loại quầy hàng, có bán thiên tài địa bảo đấy, có bán linh đan rượu dược, cũng có bán pháp khí bí tịch, cái gì cần có đều có. Cái này là phường thị, phần lớn đều là lấy vật đổi vật. Có một chút đặc biệt linh tài khoáng thạch chỉ ở một loại mảnh lãnh địa trong sản xuất, vì vậy, loại này phường thị chung quanh tụ tập không ít yêu ma. Hầu tử, linh hồ, thanh thanh ba, lôi kéo không tình nguyện tiểu hồ ly cũng chạy tới xem náo nhiệt rồi. Viên đề lĩnh trước trận, lão viên đứng chắp tay, hai con ngươi nửa mở nửa khép, hai cái lông mi trắng rủ xuống tại gương mặt hai bên, không gió phiêu động. Ở phía sau hắn còn đứng lấy một vị thanh sam tu sĩ, đúng là Tô Từ Mặc. Cái này là hai đạo thân ảnh đều là đứng yên không nói, cùng chung quanh ồn ào náo động không hợp nhau, dường như dung nhập vào trong bóng đêm. Lão viên hơi hơi ghé mắt đột nhiên hỏi, ngươi cảm nhận được, từ Tô Từ Mặc gật gật đầu. Những ngày này, hắn tổng cảm giác có cái đại sự gì muốn phát sinh. Trong thiên địa tràn ngập một loại không hiểu nghiêm túc sát khí, làm hắn cảm giác được từng đợt tâm phiền ý loạn. Thật là khó được, lão viên cảm khái một tiếng. Ở chỗ này yêu ma, có thể có loại cảm ứng này không cao hơn 10 vị, không nghĩ tới, trong này đã có một vị là cấp thấp yêu ma. Lão viên mở hai mắt ra, ngửa đầu nhìn lại, cách đó không xa trời xanh bên trong, sao lốm đốm đầy trời. Nhưng mà, những thứ này tinh tú quỹ tích lại cực kỳ hỗn loạn, coi như có một loại lực lượng vô hình, chính bãi lộng chư thiên tinh thần. Tô Từ Mặc nhíu mày hỏi, loại này bất an cảm giác cùng ngày đó ban ngày tinh hiện có liên quan. Có lẽ vậy, lão viên hít một tiếng. Hắn cũng nói không chính xác tự từ ngày đó xuất hiện qua ban ngày tinh hiện về sau, lại sẽ không có xuất hiện qua như thế quỷ dị thiên địa dị tượng. Nhưng đêm xuống, nếu là lưu ý nhìn, vẫn như cũ có thể phát hiện trời xanh bên trên ngôi sao quỹ tích hỗn loạn, lúc sáng lúc tối, cực kỳ khác thường. Có thể hay không cùng cái mảnh này huyết hải có quan hệ. Tô Từ Mặc đột nhiên nhớ tới, vừa mới đến nơi đây thời điểm, trong thoáng chốc thấy cái kia khủng bố làm cho người ta sợ hãi huyết sắc mặt người. Cái kia có lẽ, không phải là sai cảm giác, không biết, lão viên lắc đầu, Tô Từ Mặc trầm ngâm một chút lại hỏi, cái mảnh này huyết hải có lai lịch ra sao, như thế nào hình thành? Không biết, lão viên lại lần nữa lắc đầu cười khổ một tiếng. Tô Từ Mặc cau mày, lão viên ít nhất sống 5.000 năm, lại đối với cái mảnh này huyết hải hoàn toàn không biết gì cả, như thế nhìn đến, cái này là huyết hải thật là có chút ít lai lịch. Tô Từ Mặc lại hỏi, gocchuyenaudio.com. Cái mảnh này huyết hải thần kỳ như thế, có thể ngưng tụ vạn yêu tinh huyết hồn phách những năm gần đây này, sẽ không có người đi dò xét bí mật của nó. Có, lúc này đây, lão viên ngữ khí khẳng định, nhưng ngay sau đó, lại lời nói xoay chuyển. Bất quá, có lẽ đều vẫn lạc tại trong đó rồi. Tô Từ Mặc trong lòng rùng mình, lần này không đến lúc Tô Từ Mặc truy vấn, lão viên liền tự lo nói ra. Nghe nói, từng có đại yêu lẻn vào huyết hải ở chỗ sâu trong, cũng không thể còn sống đi ra. Hí, Tô Từ Mặc hơi hơi há miệng, mặt lộ vẻ rung động. Đại yêu đều chết hết, đại yêu, liền tương đương với nhân tộc hợp thể đại năng. Giơ tay nhấc chân, đều có thể phóng xuất ra thiên địa lực lượng, hầu như cũng coi là thiên hoang đại lục cực hạn cường giả. Nhưng liền là cường giả như vậy, vẫn như cũ bị trước mắt cái mảnh này huyết hải im hơi lặng tiếng cắn nuốt. Một cỗ hàn khí tháo chạy bên trên phía sau lưng, Tô Từ Mặc không tự kìm hãm được dùng mình một cái. Lão viên mỉm cười, nói. Bất quá, ngươi trái lại cũng không cần phải lo lắng. Lấy thực lực của các ngươi căn bản không cách nào chìm vào đáy biển, chỉ cần tại huyết hải bên trong bình thường tu hành, liền không có việc gì. Hơn nữa, qua nhiều năm như vậy, tại huyết hải bên trong người tu hành cũng chưa bao giờ xuất hiện cái gì tai họa. Tô Từ Mặc gật gật đầu. Lão viên đưa tầm mắt nhìn qua, nhìn về phía cách đó không xa Ngân Nguyệt Cốc Huyền Dương Phong quần yêu phương hướng, nhíu nhíu mày. Mấy vị này bá chủ cũng không tại, chẳng biết đi đâu. Đã liền bọn hắn dưới trướng, sắp đi vào huyết hải tu hành yêu ma, cũng đều không ở chỗ này. Bình thường mà nói, huyết hải bên trong cấm chém giết tranh đấu. Lão viên trầm ngâm nói, Nhưng cái mảnh này huyết hải có thể ngăn cách thần thức dò xét. Nói cách khác, huyết hải bên trong phát sinh cái gì, người ở phía ngoài căn bản không biết. Người phải cẩn thận một chút, lão viên lại dặn dò một câu. Tô Tử Mặc trong đôi mắt hàn quang lóe lên, nhẹ gật đầu. Nơi xa một mảnh trong rừng, đen kịt âm trầm. Cái mảnh này trong rừng, liên tiếp xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Các ngươi nghe, đều muốn rửa nhục, lần này huyết hải tu hành chính là cơ hội cuối cùng. Một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, nơi này là một viên ngưng huyết châu, chính là đạo quân pháp khí, cần các ngươi phải 5 cái hợp lực mới có thể thúc động. Là ngưng huyết châu, hạc hạc, có bảo vật này bên người, cái này là huyết hải bên trong tinh huyết hồn phách, chẳng phải là để cho chúng ta 5 cái đều đoạt đến. Từng đợt cười tiếng vang lên, được rồi, lúc ban đầu đạo kia thanh âm uy nghiêm quát lớn một tiếng, tiếp tục nói. Tiến vào huyết hải về sau, các ngươi trước tiên có thể bình thường tu hành. Có ngưng huyết châu tại, huyết hải bên trong năng lượng 89 phần 10 đều quy về các ngươi 5 người sở hữu. Cái này yêu tuy là cấp thấp yêu ma, cũng không dễ dàng đối phó, các ngươi muốn tìm cơ hội, không thể tùy tiện ra tay. Tuân mệnh, vài đạo thanh âm đồng thời ứng lên một tiếng, một đạo khác âm thanh lạnh như băng nói ra. Nếu là động thủ, các ngươi 5 người không cần do dự, trực tiếp vận dụng nguyên thần bí thuật, phải tất yếu đem hắn chu sát tại huyết hải bên trong trong. Tuân mệnh, 5 người đáp ứng, người này hơi hơi cười lạnh nói. Đến lúc huyết hải tu hành sau khi chấm dứt, cái này yêu chết, các ngươi 5 cái tùy tiện tìm lấy cớ, đều có thể nói bâng quơ cho qua. Gocchuyenaudio.com, coi như là đầu kia lão viên trong lòng hoài nghi, cũng nói cũng không được gì. Nhưng vào lúc này, bên cạnh truyền đến một giọng nói, như kim thạch giao kích. Tính thêm chúng ta một cái như thế nào? Hạc hạc ha ha, có mê vụ trạch tương trợ, cái này yêu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cùng một thời gian, Tê Hà Cốc trước trận, Tê Hà Cốc bá chủ nâng cầm lên, nheo lại hai mắt nhìn qua trước người hai vị sắp đi vào huyết hải bên trong tu hành yêu ma, trầm ngâm không nói. Hồi lâu sau, Tê Hà Cốc bá chủ mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, tựa hồ làm quyết định gì, thần thức truyền âm nói. Hai người các ngươi nghe cho kỹ, nếu là huyết hải bên trong phát sinh biến cố gì hoặc là tranh đấu, các ngươi không phải trợ giúp, không đếm xỉa đến là được bảo vệ tính mạng. Tuân mệnh, hai vị Tê Hà Cốc yêu ma khom người đáp ứng. Tê Hà Cốc bá chủ ánh mắt lập lòe, nhìn như lơ đãng nhìn thoáng qua viên đề lĩnh phương hướng, khẽ lẩm bẩm nói. Cái này yêu bản thể, chẳng lẽ thật sự là, cách chương.